Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Các loại. Ta đột cái phá trước. Canh 2. Tất cả mọi người hoài nghi mình nghe lầm. Ninh Vô Khuyết lại muốn ra tay với Dương Chân. Hoàn Mỹ Kỳ Danh nói muốn thử dò xét Dương Chân có không có tư cách làm cái này lãnh tụ. Càng khiến người ta mộng bức chính là Dương Chân chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại một mặt kích động hỏi ngược một câu: ngươi coi là thật muốn đánh với ta? Mẹ nó, làm phiền ngươi tỉnh có được hay không? Ninh Vô Huyết là một cước bước vào độ kiếp kỳ tu sĩ. Muốn giết chết người luyện hư kỳ này ra hỏa, cơ hồ một cái tay liền có thể làm được. Ngươi hưng phấn như vậy mà quyền sát trưởng làm gì? Thật coi Ninh Vô Huyết sẽ điểm đến là dừng sao? Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân từ đâu tới như vậy dũng khí, lại dám nói lời như vậy. Ninh Vô Huyết càng là sững sờ, thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Chân, khóe miệng càng không ngừng rút. Sớm biết Dương Chân thế mà thống khoái như vậy liền đáp ứng. Cái kia còn hỏi cái gì tán tu tiền bối a? Trực tiếp nói với Dương Chân liền tốt a. Ninh Vô Huyết thần sắc âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, mở miệng nói ra: thế nào, ngươi không dám sao? Một đạo như có như không sát ý tại Ninh Vô Huyết trên thân phát ra. Cảm giác được tu sĩ tất cả đều thần sắc hãi nhiên bắt đầu. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Ninh Vô Huyết. Ninh Vô Huyết muốn giết Dương Đỉnh Thiên. Đây là tại chỗ đám người cảm giác được Ninh Vô Huyết sát ý sau đó. Trước tiên nghĩ tới sự tình. Trong đám người, Hoa Nguyệt chậm rãi đứng lên. Nhìn thật sâu Ninh Vô Huyết một chút, cứ như vậy từ Mặc Trì Phong bên người mọi người, gót sen uyển chuyển, đi tới Dương Chân bên người, nhẹ nhàng nói ra: Ninh Vô Huyết, ta và ngươi đánh. Ninh Vô Huyết sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên đem Hoa U Nguyệt tấm qua đây, trừng hai mắt nói ra: tiểu cô nương, không nên cùng ta đoạt quái. Đoạt quái, nghe được cái từ này, tất cả mọi người kém chút cười phun ra ngoài. Mẹ nó, mọi người ở trong này vì ngươi lo lắng nửa ngày, ngươi liền đem Ninh Vô Khuyết trở thành quái, còn không cho phép Hoa U Nguyệt đoạt. Cũng có người chú ý tới Dương Chân đối Hoa U Nguyệt xưng hô. Hít vào một hơi, kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Nhìn về phía Ninh Vô Huyết, ánh mắt bắt đầu trở nên cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Có nghe thấy không? Người ta Dương Chân đều gọi hô Hoa Linh Nữ là tiểu cô nương. Hoa Linh Nữ càng là che chở Dương Chân, không tiếc cùng ngươi chiến đấu, cũng không nguyện ý để cho ngươi có cơ hội giết Dương Chân. Cái này thật đúng là một tấn thức ăn cho chó đổ ập xuống vẩy vào Ninh Vô Huyết trên mặt. Đập cái cẩu huyết lâm đầu a. Hoa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương Chân, lắc đầu, nói ra, hắn đã nhanh độ kiếp rồi. Dương Chân cười ha ha, đem Hoa U Nguyệt đẩy lên một bên, một mặt đắc ý nói, ta cũng nhanh thần du. Chung quanh tu sĩ nghe vậy kém chút ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Thần du em gái ngươi a, thần du, chỉ là một cái thần du kỳ. Bị ngươi nói như thế cao đại thượng, giống như một khi đột phá thần du kỳ, liền có thể cùng lập tức liền muốn đi vào độ kiếp kỳ Ninh Vô Khuyết chiến đấu một dạng. Tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Kinh nghi bất định bên trong, như thế nào cũng nhìn không ra Dương Chân trên thân loại này mê tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. Lúc đầu đã sắc mặt tái xanh, ăn một tấn thức ăn cho chó Ninh Vô Huyết, nghe được Dương Chân nói sau đó, bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dương Chân. Kỳ thật nào chỉ là Ninh Vô Huyết, bây giờ tại nơi trốn có người nhìn Dương Chân biểu lộ đều giống như đang nhìn đồ đần một dạng. cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Luyện hư kỳ đỉnh phong có thể cùng thần du kỳ đỉnh phong chiến đấu. Hơn nữa còn nói đến tự tin như vậy. Không, đây không phải tự tin. Đây là tự đại. Tuyệt đại đa số người đều âm thầm lắc đầu. Liền liền lão cung chủ cùng liễu cung chủ hai người đều lộ ra thần sắc trần trờ. Trong mắt có chút thất vọng. Càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Dương Chân. Nhưng mà để đám người càng là một mặt mộng bức chính là. Nghe được Dương Chân nói sau đó. Hỏa U Nguyệt thế mà nhẹ gật đầu. Cứ như vậy về tới Mặc Tuyết Linh bên người. Ngoại cái đại tàu. Đám người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Nhìn nhìn lại Hỏa U Nguyệt. Không phải. Thế là sao à? Dương Chân một câu hắn lập tức liền muốn đột phá thần du kỳ. Thế mà liền thuyết phục Hỏa U Nguyệt. Thế mà cứ đi như thế trở về. Cái này. Hỏa U Nguyệt đối Dương Chân tín nhiệm cũng quá mù quáng đi. Ninh Vô Huyết cũng là sững sờ. Tiếp lấy cười lên ha hà. Chỉ vào Dương Chân nói ra. Dương Đỉnh Thiên. Xem ra liền liền hoa linh nữ đều đối ngươi thất vọng. Ngươi thật cho là. Đột phá thần du kỳ chính là ta Ninh Vô Huyết đối thủ. À đúng. Ngươi bây giờ còn chưa đột phá. Nói đến đây. Ninh Vô Huyết giống như là gặp cuộc đời nhất chuyện vui. Cười lên ha hà, xác thực còn không có đột phá. Ngươi không nói ta đều quên. Dương Chân thần sắc bình thản lườm Ninh Vô Huyết một chút. Nói ra, vậy ngươi chờ ta một hồi. Ta đột cái phá trước, nói. Dương Chân thế mà thật, cứ như vậy đặt mông ngồi trên mặt đất. Còn nhắm mắt lại, tu luyện. Dương Đỉnh Thiên này thật đúng là thủ đoạn đặc biệt a. Loại thời điểm này thế mà tu luyện, ai có thể nói cho tại hạ, chẳng lẽ dạng này cũng được thông? Ngoặc kép, một đám người mờ mịt nhìn xem Dương Chân, chẳng ai ngờ rằng, hỗn đản này thế mà để hơn 2.000 người nhìn xem hắn tu luyện, mà lại ở trong đó còn có không ít độ kiếp kỳ cường giả. Càng là có không ít đại tông môn tiền bối ở chỗ này. Ninh Vô Huyết bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Đỉnh Thiên, ngươi chớ có cố làm ra vẻ. Chẳng lẽ ngươi một năm không cách nào đột phá. Chúng ta liền muốn ở chỗ này thủ ngươi một năm hay sao? Dương Chân giơ lên một cái mí mắt. Dùng không lâu như vậy. Đó là các ngươi bực này củi mục mới dùng thời gian. Giống ta dạng này vang dội cổ kim thiên tài, chỉ cần một hồi biết thời gian, khả năng, nửa nén hương, đám người thần sắc cuồng biến, triệt để đối Dương Chân bó tay rồi, lừa gạt quỷ đâu đi, lấy Dương Chân hiện tại biểu hiện ra thực lực cơ sở. Đừng nói là thời gian nửa nén hương, chính là 1-2 năm cũng có thể không cách nào đột phá đến thần du kỳ. Hắn lại dám nói ra nửa nén hương như vậy buồn cười lời nói đến. Ninh Vô Huyết cười lạnh một tiếng. Chỉ một ngón tay Dương Chân. Lời nói còn chưa nói ra miệng. Sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Dương Chân bỗng nhiên đứng dậy. Duỗi lưng một cái. Lập tức truyền đến từng đợt lốp bốp thanh âm. Tốt. Nhìn xem Dương Chân trên thân quả nhiên đã là thần du kỳ tu sĩ khí tức. Tất cả mọi người cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Không có khả năng. Cái này mẹ nó làm sao có thể. Chẳng lẽ Dương Chân vừa rồi một mực tại áp chế tu vi. Không nên a. Nếu như là lại tận lực giấu giếm thực lực mà nói. Người khác nhìn không ra. Giống lão cung chủ cùng liễu cung chủ dạng này độ kiếp kỳ cường giả. Không có khả năng một điểm cũng không cảm giác được. Thế nhưng là nếu như không phải giấu giếm thực lực mà nói. Nào có dễ dàng như vậy đột phá. Thiên tượng đâu. Ầm ầm bực tiếng sấm đâu. Thần hồn lực thể. Ngoại du thiên địa đâu. Dù là mới vừa tiến vào thần du kỳ. Thần hồn không cách nào ly thể quá xa. Chỉ có thể ở phương viên khoảng 3 trượng. Nhưng tốt xấu cũng có thể ly thể không phải. không có cái gì. Dương Trần cứ như vậy ngồi trong chốc lát, cái mông còn chưa làm nóng, Dương Trần liền đứng lên, sau đó duỗi lưng một cái, lốp bốp đã đột phá thành công. Người ngược lại là thần du bên ngoài cơ thể, dù là đi ra một chút xíu, ý tứ cũng được a. Ninh Vô Huyết sắc mặt cuồng nộ, chỉ vào Dương Trần quát, người đùa bỡn ta. Oanh, một cỗ ngập trời lực lượng từ trên người Ninh Vô Huyết bạo phát đi ra. Cường đại thần du cảnh khí thế phóng lên tận trời, khiêu khích trận trận khí lãng quay cuồng. Tài khí minh văn càng là ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Bỗng dưng hướng về Dương Trần vọt tới. Dương Đỉnh Thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Ninh Vô Huyết, muốn để ngươi biết, cái gì gọi là ngoạn tào. Kinh khủng trường kiếm đối với Dương Trần điên cuồng chém xuống. Ninh Vô Huyết thần sắc âm lệ gầm thét sau khi, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Nhìn xem một cái chân to phim ảnh chạm mặt tới, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.